thị gấm khi linh hồn Đức Chúa Giêsu ra khỏi xác mà xuống ngục tổ tông. Viên thầm an ủi các thánh ở đó, đợi trong Đức Chúa Giêsu ra đời chuộc tội cho thiên hạ. Bây giờ các thánh ấy đang vui mừng là thế nào? Khi ấy có quan cai cùng quân giữ canh giữ xác người, xem thấy đất động cùng nhiều sự lạ khác, thì sợ hãi mà rằng người này thật là con Đức Chúa Trời. Lại nhiều kẻ trong dân khi thấy các sự lạ ấy thì trách mình đâm ngực mà trở về nhà, lo buồn đau đớn trong lòng, cảm thương người vô tội mà chịu khổ hình cho đến chết giường ấy. Khi gặp bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh Đức Chúa Trời, mười kinh Đức Bà, xin Đức Chúa Giêsu thương xót chúng con, còn ở thế này như nơi tù ra, hằng ngóng trông ngày nào linh hồn chúng con ra khỏi chốn rạc rã, đặng xem thấy mặt Đức Chúa Giêsu như các thánh ở ngục tổ tông xưa. À.